Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Đao Trước Biện Máu. 1. Ngay khi Sở Vân Vân đánh giết ma thái thời khắc, Đại Hắc Thiên, Nhật Già La chính đang tại khói đen trong hăng hái độn đi. Hướng về phía trước một đoàn khói đặc cuồn cuộn địa vực bước đi. Ngay khi mấy hơi thở trước, Nhật Già La còn ở hướng về mặt bắc rút đi trên đường. Lần này nhằm vào Sở Hy Thanh cùng Sở Mính ám sát tuy rằng thất bại, nhưng bọn họ đã thăm dò ra Sở Mính một phần nền tảng. Nữ tử này ở trước mặt mọi người bày ra qua bát giai thiết nhai kính giáp. Thiết nhai kính giáp là nhai tí huyết mạch phụ thuộc năng lực. Nói cách khác, nữ tử này nhất định nắm giữ thứ 8 giai nhai tí huyết mạch. Đồng thời cũng có thể xác định, Vô Tướng Thần Tông đã tìm được huyết nhai thánh tuyển, một chuyện xác thực không thể nghi ngờ. Hắn đã có thể lấy hướng về tông môn cùng sau lưng những người kia bàn giao. Nhưng mà Đại Hắc Thiên, Nhật Già La ở trên đường rút lui, lại phát hiện Bình Thiên Thuyền phụ cận mây khói lại bắt đầu do bạc chuyển nùng, thậm chí bao trùm ở mặt đất. Chung quanh đây lại có một cái cường đại khói nguyên, mà lại thả ra ngoài mây khói có cường đại che đậy năng lực, cách trở ngũ giác, phong tỏa linh thức, lại cùng hắn thả ra khói đen cực kỳ tương tự. Nhật Già La khá là kinh ngạc, cho nên lúc này xoay người, nghĩ muốn tới xem một chút đến tột cùng. Hắn đã khóa chặt khói bên trong một cái mơ hồ khí cơ, chính đang tại cấp tốc tới gần. Nếu như hắn cảm ứng không có sai, cái kia hẳn là phụ cận màu đen hơi khói đầu nguồn. Bất quá ngay khi sắp độn đi đến khoảng cách người kia khoảng cách 100 trượng, sắp nhìn được người này bộ mặt thật thì hắn nhìn thấy phía trước hiển hóa ra một cái cực lớn cây. Cân, Bình Thiên Kiếm, Tam Bình Cư Sĩ. Nhật Già La cảm giác mình tu vị hăng hái suy nhược, nhất thời hơi biến sắc mặt. Đáng chết, hắn cho rằng Bình Thiên Kiếm là thế gian này nhất làm cho người buồn nôn võ đạo một trong. Bộ này thánh truyền cấp võ đạo, chất chứa một cái hoàn chỉnh thiên điều. Tu hành này pháp người, không chỉ có thể dùng Bình Thiên Kiếm lột bỏ người khác tu vị, đem song phương tu vị chiến lực mạnh mẽ kéo đến ngang nhau tầng thứ. Tu đến chỗ cao thâm thì còn có thể mạnh yếu treo ngược. Ngày xưa Vô Tướng Thần Tông đời thứ 6 tông chủ liền lấy này pháp chém giết một cái cự thần. Vị kia chiến lực siêu phẩm thần linh càng bị đánh rơi áp chế đến nhất phẩm tu vị. Mà đời thứ 6 tông chủ bản thân thì lại tăng lên tới siêu phẩm bên trên. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La không chậm trễ chút nào. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra 8 cái cánh tay, mỗi cái nắm quyền ấn hướng về cái kia thiên bình phương hướng oanh kích. Hắn mỗi một quyền đều ngậm lấy hùng vĩ quyền cương, dốc hết Nhật Già La tất cả sức mạnh, cũng đem tự thân vô thường quyền ý rút lên tới cực hạn. Tụ tán vô thường, ly hợp thiên định, tông Tam Bình tu vị chưa chân chính bước vào tam phẩm. Thần phách không đủ, Bình Thiên Kiếm ý còn không là rất vững chắc, chỉ có tăng mạnh võ ý đối kháng, liền có thể để Bình Thiên Kiếm hiệu quả uy lực giảm mạnh. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không lại có hơn 200 đạo quấn quanh tràn đầy lôi đình kiếm khí, hướng về hắn oanh kích lại đây. Thần tiêu ngự lôi kiếm khí. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La không khỏi nheo lại mắt. Cái kia chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền đối với tông Tam Bình tăng cường hiệu quả quá mạnh mẽ. Dù là ở khoảng cách Bình Thiên Thuyền hơn 1 vạn trượng mặt đất, vẫn như cũ có thể làm cho người này nắm giữ tam phẩm tu vị. Cái này chính là Nhật Già La không muốn dựa vào gần Thiên Bảo Thuyền nguyên do. Dù là hắn tu vị cường đạt nhị phẩm, một khi tới gần cái kia chiếc bảo thuyền, vẫn phải là ăn một chút chút thiệt thòi. Nhật Già La 8 cánh tay vung lên, hoặc chụp hoặc đánh, như cuồng bạo gió xoáy giống như, đem những kia thần tiêu ngự lôi kiếm khí từng cái nát bấy. Hắn vẻ mặt lại lộ vẻ nghiêm nghị, chỉ cảm thấy chính mình 8 bàn tay lớn xương tay gãy xót ruột đau đớn. Đối phương thần tiêu ngự lôi kiếm khí cực kỳ sắc bén, bạo phát lôi đình lực lượng, có thể trực tiếp phá vỡ hắn cương khí. Bất quá Nhật Già La vẫn là chỉ dùng không tới một cái hô hấp, liền đem những kia thần tiêu ngự lôi kiếm khí toàn bộ đánh tan, đồng thời đập vỡ tan phía trước cực lớn cây cân. Lúc này Nhật Già La thần niệm cũng lại lần nữa khóa chặt phía trước đạo kia mơ hồ linh cơ. Đến mà không chào về không phải lễ vậy. Tông Tam Bình, ngươi cũng tới tiếp ta một quyền. Hắn tám cái cánh tay chăm chú nắm chặt, bắp thịt cả người hướng bên ngoài một trống, thân hình bỗng nhiên bành trướng, càng ở trong khoảnh khắc tăng trưởng hơn trăm trượng cao. Tám cái trống trời bàn tay lớn hướng về cái kia linh cơ nơi đánh tung mà đi. Cùng lúc đó, hắn trông thấy lại một cái cực lớn màu vàng cây cân ở phía trước hiện ra, lại có một đạo quấn quanh chín con cực lớn lôi long, dài đến trăm trượng rộng lớn kiếm khí hướng về hắn quét ngang mà tới. Theo hai người giao thủ, chu vi mấy dặm nội địa vực núi chuyển đất sập, một luồng loại nhỏ mây nấm đoàn dựng lên đến không trung, xông thẳng 300 trượng cao. Bất quá cái kia bụi mù cùng khói đen chợt liền bị càng nhiều cương khí cùng sóng trùng kích bài cuốn xông ra. Nhật Già La thân hình lui về phía sau 200 trượng mới trên mặt đất đứng vững. Hắn nhìn phía xa cái kia trôi nổi tại không cao to bóng người, hai mắt hơi híp lại. Tông Tam Bình xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là Tam Bình cư sĩ. Vô Tướng Thần Tông, Bình Thiên Thánh Truyền, Đại Hắc Thiên. Tông Tam Bình đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là ngươi ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngươi ở đây tán khói, ý muốn như thế nào? Hắn là cảm ứng được nơi này tình huống khác thường. Đại Hắc Thiên không những không có rút đi, ngược lại chạy đến Bình Thiên Thuyền phía dưới thả ra khói đen. Rất khả năng có khác mưu đồ, vì lẽ đó mạo hiểm rời thuyền, chạy tới xem một chút tình huống. Quả nhiên cùng Đại Hắc Thiên ở trong hắc vụ va vào. Cùng lúc đó, trong lòng hắn bay lên ra một luồng ý nghi hoặc cảm giác tình huống có điểm không đúng. Có thể đến tột cùng không đúng chỗ nào, hắn lại không nghĩ ra. Tông Tam Bình cũng không nghĩ nhiều. Những thứ này ma tu làm việc kỳ quái, não đều bị ma công luyện hóa, không thể lẽ thường suy đoán. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La nhưng là khuôn mặt âm lãnh bốn phía quét liếc mắt một cái. Tông Tam Bình hiển nhiên là tìm lộn người. Nhật Già La cho là mình cũng đồng dạng sai lầm. Hắn là đến tìm khói đen đầu nguồn, lại tìm đến kiểm tra tình huống Tông Tam Bình. Tam Bình cư sĩ sao có thể có thả mây thả khói bản lĩnh? Đặc biệt là cái này mây khói bên trong đạo vận ẩn sâu, che đậy người linh thức cảm thấy năng lực, hoàn toàn không kém hắn. Bất quá Nhật Già La lười mở miệng. Hắn đường đường một cái ma đạo đại kiêu, không thể tự hạ thân phận, hướng đi một tên tiểu bối giải thích tình huống. Nhật Già La chợt liền đưa ánh mắt khóa lại bên cạnh mấy bộ thi thể. Bọn họ hai người phụ cận mấy dặm đã bị bọn họ quyền cương kiếm khí phá hư khắp nơi bừa bộn. Cái kia hai bộ thi thể cũng là bị bọn họ chấn động đến mức nát vụn, không còn ra hình dạng. Bất quá, Đại Hắc Thiên, Nhật Già La còn là thứ nhất mắt liền nhận ra mấy người này nguyên nhân cái chết. Bách bộ thần quyền, được lắm thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Tông Tam Bình cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn cũng nhận định là Tẩy Bích Thiên ra tay. Người này là có ý dụ giết Âm Dương Đồ, ma thái. Có thể như quả hắn là Tẩy Bích Thiên, vừa nãy liền trực tiếp ở bên ngoài ra tay, cách không ngàn trượng đem trong thuyền Sở Mính một quyền đánh giết. Mà cũng không phải ngồi xem thiết diện phán quan La Dương trọng thương. Bất quá cũng có một khả năng, Tẩy Bích Thiên là mới vừa đi đến, Tông Tam Bình đã đến đây nơi, liền không chút do dự xoay người lơ lửng giữa trời mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất bay đi Bình Thiên Bảo Thuyền. Lo lắng Tẩy Bích Thiên sẽ xuống tay với Sở Mính. Này người tu hành bách bộ thần quyền có thể lấy cách không thương người. Ở Tẩy Bích Thiên tu là ngũ phẩm thời điểm, là có thể cách 100 bước khoảng cách đem xa xa kẻ địch đánh giết. Bây giờ tu vi của người này bước vào địa bảng, quyền pháp càng thêm tinh thâm. Bình Thiên Bảo Thuyền bên trong pháp cấm đối với hắn dường như vô dụng. Sở Hy Thanh tâm thần căng thẳng, một trái tim trước sau treo ở cổ họng miệng. Mãi đến tận hắn trông thấy Sở Vân Vân từ cửa sổ mạn tàu nơi nhảy vào đi vào, Sở Hy Thanh mới tâm thần hơi định. Vân Vân, ngươi không bị phát hiện chứ? Ta vừa nãy cảm ứng được phía dưới có cao phẩm võ tu ở giao thủ. Cái kia tiếng nổ vang dù là ở một vạn trượng trên không bình thiên thuyền bên trong đều có thể rõ ràng nghe được. Còn có cái kia bài cuốn lên đến sóng khí, để bình thiên thuyền thân thuyền vì đó lay động chốc lát. Kỳ thực Sở Vân Vân vừa nãy cử động cực kỳ mạo hiểm. Dù là vì cứu trợ Thiết Diện phán quan La Dương, cũng không đáng, bọn họ phát hiện không được. Lúc này Sở Vân Vân ngón tay một dẫn, đem trên vai vẫn ở tán khói toan nghê linh sát thu hồi đến trong cơ thể. Lại đem sau lưng, nghịch thần kỳ thương, tiện tay ném đến hành lý chồng bên trong. Bất quá may nhờ là ngươi những kia máu tươi, bằng không ta cứu không xuống La Dương. Ta che giấu tung tích thuật, có thể lấy nhập thiên hạ vị trí thứ 30. Tiền đề là có đầy đủ chân nguyên. Trước nàng hút Sở Hy Thanh máu, tuy đã đem chi tinh luyện tinh hoa, lại còn không tới kịp dùng những thứ này huyết dịch tinh hoa khôi phục thương thế. Chính là những thứ này huyết dịch tinh hoa, làm cho nàng có đầy đủ chân nguyên tiêu xài, cũng có thể tiến một bước kích phát nghịch thần kỳ thương lực lượng. Sở Vân Vân trước đây đem tuyệt đại đa số tinh lực đầu nhập ở chiến trường sát phạt thuật trên. Có thể nàng dù sao cũng là kiêm tu qua mấy trăm môn đỉnh cấp võ học người. Vạn pháp quy nhất, loại suy, dù là không làm sao luyện qua, vẫn như cũ có thể đem tự thân ẩn náu khí cơ thuật tăng lên đến đỉnh cấp. Huống hồ nàng hiện tại còn có toan nghê. Bất quá tiếp đó, Sở Vân Vân lại là trực tiếp ở Sở Hy Thanh trên giường ngồi xếp bằng xuống, đồng thời kéo lên lều vải. Ta cần tu dưỡng một ngày, trong lúc không cho quấy rối, người giúp ta hộ pháp. Lúc này Sở Vân Vân quanh thân thình lình thiêu đốt từng tia ngân hỏa. Đây là ở tu vị không đủ tình huống xuống, mạnh mẽ vận dụng nghịch thần kỳ thương đánh đổi. Nghịch thần chi hỏa có thể thiêu đốt tất cả cùng có thần linh có quan hệ đồ vật. Mà Sở Vân Vân bất luận huyết mạch thiên phú, vẫn là thân thể, đều vô hạn tiếp cận với thần linh. Nàng không cách nào hoàn toàn điều động nghịch thần kỳ thương cùng nghịch thần chi hỏa, phải chịu đựng chúng nó phản phệ. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng biết Sở Vân Vân tình huống nhất định không thể lạc quan. Sau đó hắn liền lấy bế quan tu hành danh nghĩa đóng cửa không ra, cũng làm cho Bạch Tiểu Chiêu trông cửa, không để cho người khác đi vào. Mấy ngày gần đây hắn đều là như vậy, vì vậy cũng không có người sinh ra lòng nghi ngờ. Cho tới vị kia bình thiên cư sĩ, tựa hồ cũng không chú ý lên hắn. Vị sư huynh này đang bề bộn lục soát trong thuyền, đem 9 tầng khoang tàu hành khách tra toàn bộ, bài trừ mầm họa. Hắn còn rời đi Sở Mính nơi ở, từ đuôi tàu lô ghế riêng, chuyển đến thuyền trung ương một cái nào đó khoang. Cho tới nữ tử này đến tột cùng ở nơi nào, người ngoài liền không biết được rồi. Sở Hy Thanh lại lo lắng đề phòng. Hắn ngẫu nhiên phát hiện mình ngoài cửa, lại tại mọi thời khắc đều lơ lửng 10 viên thần tiêu ngự lôi kiếm khí. Vị này bình thiên cư sĩ vẫn ở chăm nom hắn. Nhưng cái này phân chăm nom lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. May mắn ở sau một ngày, Sở Vân Vân đúng giờ tỉnh lại. Hết chương.